Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Cảm động, Tử Tang Lăng hít sâu một hơi. Hắn chẳng lẽ không đúng nam nhân sao? Nga, không, hắn vẫn là cái nam hài. Cố gắng trưởng thành không là nam nhân mà là nam thần. Tựa hồ, nàng nghĩ đến có chút đề thi hiếm thấy. Bất quá. Hắn nói nàng nhan giá trị cao cho nên Trạc Diễm mới thích. Nàng nghe xong là hẳn là cao hứng đâu. Cần phải buồn bực đâu. Chẳng lẽ nàng trừ bỏ diện mạo liền không chỗ nào đúng sao? Trạc Diễm không có siêu tầm đến Tử Tang Lăng thân ảnh. Vì thế bước vào mọi người chỗ phạm vi bên trong. Lúc này, bởi vì đột nhiên buông xuống nhược thủy. Rất nhiều người đều bất ngờ không kịp phòng địch hảo mấy ngụm nước. Nhưng là nhược thủy một khi nuốt vào trong bụng, hội nhanh chóng tiêu mất linh khí. Bởi vậy trường hợp cực kỳ hỗn loạn, mà liền tại đây hỗn loạn làm đầu. Hắn thấy nhược thủy bên cạnh, có một nho nhỏ thân ảnh đỡ một cái cao hơn hắn thượng không ít nữ tử hướng về địa thế cao địa. Phương đi đến, Trạc Diễm nhãn tình sáng lên, hướng hai người chạy đi. Nhị đệ, A Lăng, Trạc Diễm duỗi ra cánh tay. Theo Trạc Vũ trong tay đem Tử Tang Lăng nhận lấy, trực tiếp ôm ngang lên. Đại ca, ta nhiệm vụ hoàn thành, công thành lui thân, Trạc Vũ nói xong. Xoay người bước đi, ánh mắt người cũng còn được thông qua, nhị đệ. Cảm ơn ngươi, một đường cẩn thận, Trạc Diễm không kịp cùng hắn thảo luận ánh mắt được không được vấn đề. Mà là đem thần thức ở Tử Tang Lăng trên người đảo qua. Xác định nàng không có bị thương. Này mới yên lòng, nhanh ôm chặt nàng nói. A Lăng, cảm ơn ngươi, vừa rồi là ai sao ta nhất đánh lén. Tử Tang Lăng chu miệng lên, ngươi vậy mà đánh ta. Thực xin lỗi, là ta sai lầm rồi. A Lăng tẫn có thể đánh trở về, Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng. Bước trên phi hành khí, ngươi không tin ta. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm ánh mắt. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ bởi vì thân phận của ngươi mà buông tha cho? Thực xin lỗi, A Lăng, hắn đột nhiên phát hiện, hắn luôn ở nói xin lỗi, bởi vì chuyện này làm cho ta quá nhạy cảm mà ni ngươi không có ở Cửu Tiêu Thiên vực cuộc sống quá. Cho nên không biết Cửu Tiêu Thiên vực thế lực đối với U Minh Cảnh là thế nào cái nhìn? Cơ hồ sở hữu từng có vạn năm truyền thừa môn phái. Đều là không chấp nhận được âm u lực xuất hiện chẳng sợ một tia. Bởi vì bọn họ sợ hãi. Sợ hãi vạn năm tiền tàn khốc lại trình diễn. Tử Tang Lăng gật gật đầu. Đến hiện tại, nàng giật mình minh bạch. Trách không được khê thần hội hoa trăm năm thời gian đến kế hoạch vĩnh cửu phong ấn U Minh Cảnh. Chuyện, hắn là như vậy một cái chú trọng cuộc sống chất nhân. Nhưng là hắn lại có thể ở như vậy trong thế giới nhất khóa đó là vạn năm ni đó là thế nào một loại tình cảm, cho nên, như là có người biết Trạc Diễm liền và thông nhau U Minh Cảnh. Hắn sắp sửa đối mặt, sẽ là không dám nghĩ tượng khủng bố. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng không khỏi dâng lên một trận tức giận. Vậy ngươi đã biết, còn đi chạm vào như vậy cấm kỵ lực lượng. A Lăng. Ta không có lựa chọn nào khác, Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt. Nếu là ta bất động dùng lực lượng như vậy, bãi ở trước mặt ta liền chỉ có hai cái lộ, một cái là tử, mặt khác một cái là cùng Vu Tử Tiêu thành thân. A Lăng, cho dù ta cùng nàng là giả thành thân, lợi dụng xong rồi lại tách ra, khi đó, ngươi hội nhận như vậy ta sao? Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nếu như ngươi là cùng khác nữ tử thành thân, bất luận là thật là giả, ta đều sẽ rời đi, Trạc Diễm thân cánh tay gắt gao hoàn trụ nàng. Ta chỉ hội cùng với ngươi, Tử Tang Lăng hít sâu một hơi. Nhìn Trạc Diễm nghiêm cẩn mà lại kiên định nói, cho nên ngươi cũng muốn nhớ được, ngươi bất luận là Thiên Ma Cung Điện Hạ cũng tốt, là âm u đứng đầu cũng tốt, ta đều sẽ cùng ngươi luôn luôn đi xuống. Sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà thay đổi, có cái gì vậy? Ở tối đen mà yên tĩnh ban đêm nở rộ, hắn nhìn đến nàng mâu bên trong quang, là trời sao cũng vô pháp bằng được lộng lẫy, làm cho hắn cảm thấy, sở hữu mạo hiểm, sở hữu thừa nhận qua thống khổ cùng kinh hoàng, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. A Lăng, chúng ta sẽ luôn luôn luôn luôn tại cùng nhau. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng bàn tay nắm ở lòng bàn tay, đem bản thân ở Tê Ngô Điên chứng kiến đến hết thảy bắt đầu chậm rãi nói xuất ra. Tử Tang Lăng nghe này làm người ta trong lòng run sợ qua lại. Không khỏi phát hiện, nguyên lai bọn họ luôn luôn đều ở yên lặng vì đối phương làm rất nhiều việc. Thừa nhận áp lực cùng nguy hiểm, lại chưa bao giờ ở đối phương trước mặt nói ra quá một câu. Sự tình trôi qua, liền vĩnh cửu chôn sâu cho bản thân trong lòng, hết thảy trả giá vốn chính là theo lý thường phải làm. Không cần quảng cáo dùm beng, mà làm gặp được vô pháp đối mặt thời điểm khó khăn. Lại hai người đứng chung một chỗ dắt tay giải quyết, nguyên lai, đây là chân chính yêu sao? Một điểm, ở chút bất chi bất giác dung nhập cốt tủy huyết nhục. Làm phát hiện thời điểm, cũng đã cắm rễ cho linh hồn, biến thành bản năng, chúng ta đây hiện tại muốn làm cái gì? Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Trạc Diễm nói, bọn họ nếu là bố trí lại pháp trận làm sao bây giờ? Nàng biết khê thần bản sự, cho nên nàng mới có thể lợi dụng linh thú khế ước. Cách giới tử hoàn cảnh công kích trong đó một cái thuộc loại của nàng ngân tuyết thú. Khê thần phát hiện ngân tuyết thú khác thường, cho nên phá lệ khẩn trương rời đi. Phỏng chừng là tìm một chỗ tiến vào của hắn giới tử hoàn cảnh xem xét tình huống. Mà sau khê thần có phải hay không hoài nghi đến nàng? Nàng đã quản không xong nhiều như vậy, nàng duy nhất có thể làm. Chính là trước ở khê thần trở về phía trước phản hồi hư thiên cảnh. Chế tạo bản thân chưa bao giờ rời đi quá giả tưởng. Đồng thời như vậy, cũng có thể băng trợ Trạc Diễm rửa sạch khê thần khả năng phỏng đoán đến hiểm nghi. Bọn họ hẳn là tạm thời sẽ không bố trí pháp trận, Trạc Diễm nói. Ta quan sát quá, này pháp trận phải là riêng ngày, ở nhờ thiên địa lực tài năng bố trí ra, mà trong khoảng thời gian ngắn. Hẳn là không có như vậy ngày, Tử Tang Lăng sốt ruột nói. Nhưng là nếu là tìm được như vậy ngày đâu? Hơn nữa, chúng ta không thể cái gì cũng không làm a. Trạc Diễm chính muốn trả lời. Đã thấy xa xa có phi hành khí bay tới. Xa xa nhân tiện nói. Phía trước nhân xin dừng bước. Chúng ta phụng phong trần điện thủy thủ tọa chi lệnh. Lệ thường kiểm tra, Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng dáng vẻ lo lắng. Vỗ vỗ mơ u bàn tay nàng, đừng lo lắng, không có việc gì, nói xong, Trạc Diễm đem phi hành khí ngừng lại, phía sau phi hành khí rất nhanh chạy đi lên, đối Trạc Diễm nói, huynh đài, ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi ở Tử Vân Các đã xảy ra một hồi hỗn loạn, cho nên chúng ta cần phải đối này phụ cận nhân làm đơn giản xếp tra, nói xong. Hai gã phong trần điện trẻ tuổi nam đệ tử dụng thần thức đem Trạc Diễm hai người đảo qua. Lại chỉ vào Tử Tang Lăng đối Trạc Diễm nói. Vị này là tại hạ vợ cả. Trạc Diễm hướng Tử Tang Lăng ôn nhu cười cười. Hắn dịch dung, phong trần điện nhân cũng không thể nhận ra hắn. Huynh đài có phúc lớn. Tên còn lại dùng một khối linh ngọc đem hai người đảo qua. Cũng không có phát hiện gì khác thường. Liền bế ôm quyền rời đi, đi trước mục tiêu kế tiếp, Tử Tang Lăng thấy hai người đi xa, kéo kéo Trạc Diễm góc áo nói, chúng ta mau mau rời đi đi, mà rất xa, Tử Tang Lăng chỉ thấy một mảnh lá cây trạng phi hành khí theo xa xa cấp tốc lược đến. Không khỏi cả kinh, vội vàng nhào vào Trạc Diễm trong dạ, đầu cũng cả người đâm đi vào, trời ạ, nếu như bị khê thần thấy. Như vậy hết thảy đều xong đời. Hết chương.